One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Atula gia tộc, Thánh Mariezoa, Ngũ Lão Tinh phòng làm việc. Lúc này, cái này năm vị đứng ngạo nghễ thế giới đỉnh, kẻ nắm giữ thế nhân sinh tử năm nam nhân, chính nhất khuôn mặt nghiêm túc ngồi chung một chỗ. Trong tay của bọn nọ đều cầm hải quân siêu tập sửa sang lại liên quan tới Zoro tất cả tư liệu. Tại sao phải đối với Zoro như vậy để bụng? Bởi vì Zoro quật khởi đã triệt để vượt ra khỏi Ngũ Lão Tinh tưởng tượng. Ngắn ngủi đã hơn một năm, cái này Đông Hải tân nhân liền như cùng tuệ tinh hòa tiễn một dạng, nhanh chóng quật khởi, trên đỉnh đánh một trận, càng là rung động thế giới, làm cho tất cả mọi người tâm lý đều khắc xuống vậy hắn như ma quỷ tà mị nụ cười. 8 tuổi đà quán, con tuổi nhỏ, trên người liền vốn có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi khí phách cùng tự tin. Sau đó khổ học kiếm đạo, trong lúc lơ đàng, đã thành danh chấn động Đông Hải hải tặc Hunter. Sau đó, ngắn ngủi một năm, biến thành để thế giới chính phủ đều vướng tay chân khó có thể đối phó siêu cấp tân tinh. Atula, từng cùng Zoro từng có giao thủ xuyên đạo bào Ngũ Lão Tinh dòm trong tay liên quan tới Zoro tự nghĩ ra kiếm chiêu tư liệu, bỗng nhiên hai mắt một sáng. Atula, cái này chẳng lẽ chỉ là vừa khớp sao? Phải biết, 800 tuổi trẻ, Dechi gia tộc đã từng có một cái đáng sợ minh hữu. Gia tộc kia đã bảo Atula gia tộc Zoro kiếm chiêu, tự nhiên là chính hắn cảm ngộ, nhưng là trong xương của hắn, lẽ nào sẽ không có thứ khác? Vì sao có thể xông ra cùng cái kia đáng sợ gia tộc một dạng chiêu thức tên Tu La khát máu, ma thú hiếu chiến? Xuyên đạo bào lão giả vừa dứt lời, còn lại 4 người, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dường như nhớ lại phi thường đáng sợ sự tình. Tuy là chỉ là suy đoán, có thể, cái kia đại biểu giết chóc như quỷ thần giống nhau đáng sợ gia tộc, bao nhiêu năm rồi, vẫn là thế nhân trong lòng cấm kỵ, thậm chí đều không người dám nhắc tới hắn. 800 năm trước, Atula gia tộc tộc trưởng, vẻn vẹn một người, tay không, trên người cũng không có trái ác quỷ, lại dùng bao trùm thế nhân trên cường đại chiến lực, dĩ nhiên đồ thành khắp nơi. Không biết bao nhiêu chính phủ tinh nhuệ bỏ mạng tay, ngay cả đại tướng đều bị đối phương oanh sát chí cặn bã. Cái kia đáng sợ gia tộc, tuy là nhân số không nhiều lắm, lại làm cho thế giới chính phủ nhọc lòng, trả giá nặng nề, đây cũng là trùng hợp thôi. Lão giả đầu chọc cố để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn lắc đầu, dù sao, thế nhưng gia tộc kia hoàn toàn bị chúng ta thế giới chính phủ cho liên căn diệt trừ. Đạo bào lão giả bất đắc dĩ thở dài, gia tộc này người chảy xuôi đều ma quỷ huyết mạch, trên người bọn họ không có kinh người thiên phú, thế nhưng tính dai lại phi thường đáng sợ. Bọn họ trong xương khát máu hiếu chiến, yêu thích giết chóc, sùng thượng vũ lực, ý niệm so với người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi người cũng có đáng sợ ý chí chiến đấu cùng cố chấp ý niệm. Những thứ này, cái này người thanh niên trên người cũng có. Hơn nữa, không có kinh người thiên phú, cũng không dựa cường đại trái ác quỷ, lại có thể ngắn ngủi một năm, thực lực so với thất vũ hải cũng không chỗ thua kém. Đây tuyệt không đơn giản. Ta là lo lắng, gia tộc kia huyết mạch còn ở trong trần thế, chỉ mong là trùng hợp thôi. Bất quá, loại tà ác này tiểu mầm phải nhanh chóng lấy xuống. Trải qua một phen trao đổi, ngũ vị lão giả lập tức đạt thành nhất trí. Bởi vì, nếu thật Zoro đến từ cái kia đáng sợ gia tộc, khiến người kiêng kỵ không phải của hắn thực lực, mà là tiềm lực của hắn cùng với đáng sợ tốc độ phát triển. Cấm địa đảo, các ngươi là người nào? Nami đám người đang ở trong rừng đi về phía trước lấy. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu bay tới mấy đạo nhân ảnh. Tỉ mỉ nhìn một cái, tất cả đều là dã nhân trang phục, trên người quấn da thú, sao lấy hắc tráng da thịt, từng cái mắt lộ ra hung quang, nhìn một cái liền không phải hiền lành. Là, vâng, đúng, Lam Hải người, đánh nhanh thắng nhanh, giết chết bọn họ, không nên trễ nãi chúng ta. San Điên người tiến công thần điện. Cầm đầu là San Điên chiến sĩ Braham, cực kỳ khôi ngô hung hãn một người, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Những người này thấy Lam Hải người, không nói hai lời, lập tức liền phát động công kích. Bất quá, Dạ Kiêu mấy người cũng không phải nổi máu ghen. Dạ Kiêu nhếch miệng một hồi cười quái dị, chợt dậm chân, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Theo sát mà, dưới chân bị mở bung ra một cái lại một cái sâu đậm khe hở. Từ phía dưới chui ra chỉ ít trên trăm có đủ đã khô cạn thi cốt. Bên trên, ta ngược lại ngắm nghía cẩn thận. Đến tột cùng ai xử lý người nào? Dạ Kiêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Khoát tay chặn lại, tụ lại ở chung với nhau cương thi quân đoàn liền xông San Điên người nửa súng lại đi qua. Thế, Tina một tiếng khẽ kêu. Màu trắng áo choàng theo phong cuồng múa. Khỏe mạnh thân thể như tên lửa chợt nhảy đến giữa không trung. Không đợi tới gần San Điên người phụ cận, Tina lăng không chính là một cước chắc thích. Chân gió gào thét, giữa không trung khí lưu một hồi kịch liệt chấn động. Một đạo màu xanh nhạt trăng khuyết hình trùng kích hung hăng đánh về phía San Điên người. Tina không đợi rơi xuống đất, giữa không trung nhất thời người ngã ngựa đổ. San Điên người nhất thời truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, thuần thục điểm điếu thuốc thơm điêu ở bên mép. Tina nhẹ nhàng run lên vai, nhìn cũng không nhìn phía sau, hơi híp khóe miệng, treo nhàn nhạt cười nhạt. Sau lưng trên mặt đất, chỉ chốc lát, hạ bánh chẻo giống nhau. Không ít San Điên người bị nàng bén nhọn một cước lam cước cho từ trên trời đá rơi xuống. Những người đó vừa hạ xuống, đã bị Dạ Kiêu cương thi quân đoàn cho thành gắt gao. Hạ tràng, có thể tưởng tượng được, thực sự là ghê tởm. Braham thấy Lam Hải người thực lực mạnh như vậy, hơi sửng sốt một chút, cắn răng một cái, đem ống phóng dốc két trực tiếp liếc về phía những cái này cương thi binh. Oanh một tiếng, trên mặt đất nhất thời bạo liệt mở ra, xâm nhiên bạch cốt văng tứ phía. Không ít cương thi binh trong nháy mắt đều bị nổ thành bột phấn. Nhưng là, còn dư lại cương thi binh như trước người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt tới. Hơn nữa, Dạ Kiêu không thèm để ý chút nào. Thuận tay lại triệu hoán ra không ít cương thi. Thậm chí trong đó có hai đầu mới vừa tử vong không lâu gorilla. Người chết, đối với Dạ Kiêu mà nói, mãi mãi cũng là lấy không bao giờ hết. Dùng mãi không cạn. Chỉ tiếc, hắn không thể cấp những thứ này cương thi đè lên linh hồn. Nếu không, những thứ này cương thi binh, chắc chắn tăng thêm sự kinh khủng. Gấu chi sông quyền, phi ba không biết lúc nào, đột nhiên leo đến trên một thân cây. Mượn lực ở trên ngọn cây búng một cái. Phi thân sông về ngưng lại ở giữa không trung Braham. Một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Braham trên người. Braham kêu thảm một tiếng. Như diều đứt dây giống nhau cũng té xuống. Vừa hạ xuống, trước mắt hồng ảnh lóe lên. Tina như tựa như một trận gió xuất hiện tại trước người của hắn. Hướng hắn nhẹ thở ra một điếu thuốc quay vòng. Tina lạnh lùng mở miệng phun ra hai chữ chỉ súng. Coi như Zoro không ở, còn dư lại những người này. Chiến lực như trước phi thường khủng bố. Braham mang tới mười mấy cái San Điên chiến sĩ. Rất nhanh thì bị toàn bộ đả đảo trên mặt đất. Nami đám người tiếp tục đi tới. Bất chi bất giác, liền tiến vào thiết chi thực tập lãnh địa. Mà Zoro cùng Robin, lái thuyền theo Vân Hà một đường hướng trong rừng ở chỗ sâu trong xuất phát. Cũng xông vào Tu La lãnh địa. Tỷ số sinh tồn 3% thường chi thí luyện. Cấm địa đảo, không được phát sinh chấn động thiên động nổ. Những cái kia sinh hoạt tại không đảo đám người bên trên. Cũng tất cả đều bị kinh động, từng cái không tự chủ được từ trong nhà đi tới trên đường. Dồn dập đưa mắt nhìn về phía cấm địa đảo phương hướng. Dồn dập suy đoán, nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra đáng sợ sự tình. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.